Mà Thế Đại trở về. Chương 361, đùa nghịch xoay quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là chúng ta giao qua cho Lộ Băng Trạch, đây là một tên khác cấp 2 tiến hóa giả. Lộ Băng Trạch liền vội cúi đầu, ý đồ giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Sở Hàm bất vi sở động, thanh âm cùng Lộ Băng Trạch mê hoặc người mốt đương thời tử không có sai biệt. Hắn là hắn, ta là ta, bây giờ có thể bảo hộ các ngươi người là ta. Điểm này các ngươi muốn phân rõ ràng. Nói tự hồ rất lợi hại có đạo lý. Trước đó Sở Hàm biểu hiện ra khủng bố chiến lực để người liên can cũng không dám phản bác. Một tên cấp 2 tiến hóa giả quyết định không tại loại thời khắc mấu chốt này cùng trước mắt vị này chiến lực người khủng bố đối nghịch. Liền hỏi, một người giao bao nhiêu tinh thể? Lấy trước đó Sở Hàm nghiền ép Lộ Băng Trạch thái độ đến xem. Đến một lần hai cái tinh thể chỉ sợ đuổi không? Hỏi rất hay. Sở Hàm liền đợi đến câu nói này đâu. Hắn nụ cười trong nháy mắt tinh sáng. Công phu sư tử ngoạm. Một người một chuyến năm cái tinh thể. Đến một lần một người 10 cái. 10 cái. Cho dù là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tên kia cấp 2 tiến hóa giả cũng là chấn kinh thốt ra. 10 cái. Đây chính là ta toàn bộ gia sản. Quá phận. Có người lòng đầy căm phẫn. Người đây là xảo trá. Không sai. Đừng nói 10 cái tinh thể. 5 cái tinh thể cũng quá nhiều. Lập tức có người theo phong trào. Là tinh thể trọng lại còn là mệnh trọng yếu. Sở Hàm cười đem câu này dị thường quen thuộc lời nói đánh lại. Hắn nhưng là nhớ kỹ hôm qua tại tửu lầu bên trong. Những người này cũng là nói mình như vậy tới. Quả nhiên câu này người người đều có chút quen tai lời nói để một đám người lập tức im miệng. Bị chặn đến á khẩu không trả lời được. Dầu có người than thở đưa trước tinh thể. Tại tuyệt đối chiến lực cách xa trước mặt bọn họ chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người chưa đóng nổi. Lúc này Sở Hàm lại là lần nữa cho ra mọi người một cái không có không hạn cuối lý do. Quảng cáo. Chưa đóng nổi. Các ngươi có thể hỏi người mượn a, thế là nửa giờ sau. Sở Hàm đi theo Lộ Băng Trạch vị này người dẫn đường sau lưng hướng về khảo hạch vách đá xuất phát. Phía sau là một đám bị nghiền ép sạch sẽ tiến hóa giả. Một đường không người nói chuyện. Sợ vừa nói liền để Sở Hàm tìm tới lý do gì lần nữa đến một phen nghiền ép. Sở Hàm thì là trên đường đi tâm tình rất tốt. Dễ dàng hơn ngàn tích phân tới tay. Quả nhiên làm ăn muốn so một người chặt zombie quần đến tích phân đến nhanh. Trước kia Sở Hàm vẫn cảm thấy chặt zombie tích phân bị tinh thể phân qua hơn phân nửa cực kỳ không hợp lý. Lúc này xem xét thế này sao lại là không hợp lý. Quả thực chính là vì hắn liền thân định chế một đầu hệ thống lỗ thủng A. Một khỏa thông minh đầu đã tại trong đầu cấu tứ sau này như thế nào tại cái phương hướng này vô hạn phát triển. Nghe vượng tài một đường kinh hồn bạt vía. Bích Thiên đứng tại một cái phân chỗ ngã ba. Lúc này hắn hình thể đã cùng trước kia có cực khác nhiều. Cùng zombie dị thường tương tự đồng thời. Thân thể khom người đáng sợ. Hai cánh tay bắt đầu hướng về chân dài phương hướng phát triển. Tứ chi chạm đất. Đây là ăn dị chủng về sau sinh ra lần thứ hai cơ nhân biến dị. Để hắn càng thêm người không ra người quỷ không ra quỷ. Đồng thời nội tâm cũng cực độ vặn vẹo. Mà phía sau hắn. Làm theo là theo chân đại lượng zombie quần. Từng con phun buồn nôn đầu lưỡi. Toàn thân không chịu nổi ở hậu phương không ngừng gào thét. Nhe răng trợn mắt các người tướng mạo dọa người khủng bố. Chúng nó bén nhọn sắc bén móng tay tại mặt đất không ngừng ma sát. Vạch ra từng đạo dấu vết. Phảng phất đã đói khát khó nhịn. Bên trái, bên phải, Bích Thiên cẩn thận nhìn lấy trước mắt ba con đường. Hắn rõ ràng nhớ kỹ cải nam bọn người muốn đi đoạn thị khu vực ở bên phải. Sở Hàm làm theo chính miệng nói qua muốn đi bên trái. Như vậy, xoát, Bích Thiên thân thể trên mặt đất xẹt qua một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt hướng về ngay phía trước chạy đi. Tránh đi những cái kia để hắn kiêng kỵ người. Hắn liền đi con đường này. Theo sau lưng hắn ủ rũ bầy cùng nhau tiến lên. Gào thét lên rung ra kinh thiên tiếng gào thét. Giống như là một cỗ hắc sắc dòng nước lũ phát ra. trùng hợp như thế đi cùng một cái đường. Trong lòng vô cùng thoải mái, muốn đại khai sát giới, Bích Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Sở Hàm trước đó vậy mà cố ý tại kẻ nam trước mặt nói dối. Cùng một thời gian, một chiếc máy bay trực thăng đứng ở hai nước giao giới biên giới chỗ. Đăng Hạo mặt mày xám xịt từ trên phi cơ trực thăng xuống tới. Nhìn lên trước mặt biên giới, trong nội tâm một trận đắng chát. Thật không may, máy bay trực thăng vào lúc này vậy mà hỏng. Ngay sau đó rất nhanh Hà Phong cũng từ trên phi cơ trực thăng xuống tới. Mang theo một cái bao, nhìn qua biên giới có chút không thể nào đặt chân. Đối diện sẽ đi qua cũng không phải là Hoa Hạ quốc thổ. Đương kim toàn cầu zombie bạo phát đại hoàn cảnh dưới, các quốc gia nội bộ động loạn bất an, Hoa Hạ cũng căn bản không để ý tới cái gì giao lưu. Bao la cương thổ để toàn Hoa Hạ đều chỉ có thể trước ổn định lại nói. Đối diện quốc gia kia hội là cái dạng gì, ai cũng không biết, nhưng là Sở Hàm hội chạy đi đâu? Lý do đâu? Phải biết đối diện quốc gia kia nhân khẩu cũng không ít. Đồng thời các phương diện tổng hợp xuống tới hoàn toàn không có khả năng có Hoa Hạ nhanh như vậy nhanh năng lực phản ứng cùng quân sự lực lượng. Đại lượng zombie nói không chừng đã đem quốc gia này nuốt hết. Có hay không người sống còn không biết. Sở Hàm đi nơi nào làm gì? Hà Phong thượng úy, Đăng Hạo nuốt nước miếng. Khẩn trương nói, chúng ta thật muốn đi qua sao? Ta giống như không có thông hành chứng. Hà Phong khóe miệng co quắp quất. Đều mà thế còn so đo cái gì thông hành chứng. Đối diện quốc gia kia có tồn tại hay không còn không biết đâu. Mà lại chúng ta thức ăn nước uống cũng không nhiều. Đăng Hạo tiếp tục khẩn trương nói. Ngữ khí tràn ngập lo lắng run rẩy. Lớn nhất vấn đề quan trọng là. Sở Hàm qua đối diện làm gì đi. Nơi đó có cái gì chúng ta cũng không biết à. Chẳng lẽ nơi đó có cái gì là Sở Hàm cần. Có cái gì. Hắn cần. Hà Phong chợt trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay sau đó bỗng nhiên một cơn tức giận từ chân hướng đỉnh đầu thăng. Còn chưa chờ Đăng Hạo có phản ứng, hắn bỗng nhiên liền xoay người hướng nguyên địa trở về. Hà Phong thượng úy, Đăng Hạo rất là không hiểu. Vội vàng chạy lên trước hỏi. Làm sao trở về, không tìm Sở Hàm a, quảng cáo. Tìm cái dám, hắn căn bản là không có hướng nơi này đi. Hà Phong mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn làm sao quên. Lúc ấy kẻ nam nói qua Sở Hàm là mình nói muốn đi bên trái. Lời tuy nói như vậy. Nhưng Sở Hàm trên thực tế có hay không giữa đường thay đổi phương hướng ai biết. Cái này giảo hoạt ra hỏa. Hà Phong một bên tăng tốc cước bộ. Vừa hướng Đăng Hạo mệnh lệnh. Trước đó chúng ta thăm dò những địa phương nào có khảo hạch vách đá. Đều tại trên địa đồ. Ta tiêu xuất tới. Đăng Hạo vội vàng đưa lên một tấm bản đồ. Hà Phong vừa nhìn vừa sàng chọn. Ngữ khí vừa vội vừa tức. Ta nhớ được trước ngươi tại An La thành phố gặp qua hắn. Lúc ấy hắn mấy cấp? Tam giai. Đăng Hạo vô ý thức trả lời. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ngay tại lúc đó. Hà Phong cũng dừng bước lại. Hai tên thượng úy lẫn nhau tương vọng. Trong mắt lấp lóe tinh quang không có sai biệt. Chiến lực trên bảng xếp hạng cấp 2 hạng nhất. Sở Hàm tên bây giờ còn treo ở phía trên. Thao, bị đùa nghịch. Sở Hàm thăng giai. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn đi khảo hạch vách đá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.